Vô vàn sủng ái, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lúc nào các anh cảm thấy cuộc sống không giống cuộc đời không? Anh Vanitas, con trai cả của bác hai, du lịch bao năm bên ngoài. Đến khi hỏi Ấn Độ ở đâu, trả lời dứt khoát châu Phi. Anh Sijin, con trai thứ hai của bác hai. 5 năm làm bác sĩ mà suốt ngày cà thẻ của bạn đi mua cà phê. Hỏi khó mấy bạn thực tập sinh. Anh Manro, con trai thứ ba của bác hai. Làm chủ của mấy nhà hàng, khách sạn trong Tokyo nhưng vẫn chọn đi làm shipper. Vì muốn bay nhảy ở bên ngoài. Anh Maito, con trai út của bác hai. Tiểu thuyết gia viết về tình yêu nổi tiếng. Gần 30 vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Đoạn Nguyệt, con trai cả của bác ba, được gửi nuôi qua bên Trung, nhờ vậy mới tìm được em vào 10 năm trước. Học võ bao năm chạy không nhanh bằng mấy anh shipper. Anh Chiro, con trai thứ hai của bác ba, luật sư cấp cao của thành phố, về quê nói không lại bà hàng xóm. Anh Kazuo, con trai thứ ba của bác ba, 7 năm đi quân đội, shopping cùng bạn gái 2 giờ. Đi không nổi. Anh Kiyoshi, con trai thứ tư của bác ba, giảng viên của trường đại học Tokyo, tốt nghiệp thủ khoa rồi được trường giữ lại, đến giờ vẫn không nhớ nổi cái căng tin trường ở đâu. Anh Santoso, con trai út của bác ba, từng đi làm thêm ở quán cà phê, thấy đi làm mệt quá mua quán đó luôn, thi thoảng xuống gọi một ly latte rồi đi lên tầng 2. Đúng là kẻ từng bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Cách chương.